Thiếp thân đặc công, chương 1255, cha hỏi Tô lão đại, góc truyện audio.com, U Linh tổ chức trụ sở dưới đất, một dàn ánh sáng mờ mờ bên trong gian phòng, Tô lão đại cả người bị chiếc lên, hai tay bị khóa sắt cuốn lấy, khóa sắt sau mặt hợp với dòng dọc hơi lôi kéo liền có thể đem Tô lão đại cả người treo ngược lên. Lại nói tiếp, gian phòng này hơi có vẻ mờ mờ ươn ướt, gian phòng nhỏ chính là U Linh tổ chức trừng phạt phạm vào sai lầm giúp viên nơi sân, vì vậy nơi này cũng là có thêm không ít hình cụ, bất quá đối với Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ mà nói, đối phó Tô lão đại như vậy người trên nhục thể thống khổ cũng không phải là nhất có hiệu quả. Nhất có hiệu quả phương thức thì là tới từ ở trên tâm lý công kích. Phương Dật Thiên đột nhiên cầm lên một chậu nước lạnh bay thẳng đến Tô lão đại, gương mặt toàn thân lao đến. Lạnh như băng nước thêm thức ăn rót, Tô lão đại buồn bực hừ một tiếng, tiếp theo, hắn chính là chậm rãi mở ra hỗn loạn hai mắt, mở mắt vừa nhìn, chính là thấy được tình cảnh của mình, thấy được đứng trước mặt Phương Dật Thiên cùng với Tiểu Đao hắn cửa. Này, đây là địa phương nào? Tô lão đại trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, nhưng ngay sau đó ánh mắt trầm xuống, phát ra nhè nhẹ lạnh lẽo băng hàn chi toan tính, ngó chừng Phương Dật Thiên, giọng nói trầm thấp nói, Sơn Bản tiên sinh, ngươi đây là cái gì toan tính tư? Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào, ngươi đối với ta như vậy, ngươi đang ở đây Los Angeles căn bản sống không quá ngày mai. Tô lão đại, đầu tiên sữa đúng hạ xuống, ta không phải là người Nhật Bản, hơn không phải là cái gì Sơn Bản tiên sinh, ta là Hoa Quốc người. Về phần thân phận của ta ngươi cũng không tất biết rồi, tóm lại kế tiếp chỉ cần ngươi đàng hoàng cùng ta hợp tác trở về đáp con ta vấn đề, như vậy ngươi còn có cơ hội cùng người nhà của ngươi đoàn tụ. Ta muốn, ngươi cũng không hy vọng ngươi tại phía xa Chicago vợ nữ cùng với ở Los Angeles đích tình nhân cùng với tư sinh tử đã sớm cũng chưa có ngươi cái này dựa vào sao. Phương Dật Thiên đạm đạm vừa nói, ánh mắt lạnh lùng ngó chừng Tô lão đại, trong mắt nổi lên một tia sát cơ làm cho Tô lão đại trong nháy mắt băng hàn thấu xương. Một phương diện nguyên ở Phương Dật Thiên vậy lạnh lẽo sát cơ, một phương diện nguyên ở Phương Dật Thiên trong lời nói, hắn không nghĩ tới Phương Dật Thiên lại đột nhiên có thể đem bên cạnh hắn tới thân nhân tình huống nói xong rõ ràng như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô lão đại khôi phục trấn định, nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Ta nói, ngươi căn bản không cần biết ta là người như thế nào. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, mấy ngày hôm trước, nói chuẩn xác là 3 ngày trước rạng sáng buổi tối, các ngươi MS-13 tổ chức có phải hay không ở Washington ép buộc các quốc gia vũ khí nghiên phát chuyên nhà? Hơn nữa còn thành công đem những vũ khí này nghiên phát chuyên gia cũng bí mật chuyển rời đến Los Angeles. Phương Dật Thiên hướng Tô lão đại đi tới, mở miệng một chiêu một bữa hỏi. Tô lão đại thân thể trong nháy mắt chấn động, trong mắt dần hiện ra một tia khác thường vẻ, ánh mắt lập tức khẽ nheo lại, thay kính sợ và âm lãnh ngó chừng Phương Dật Thiên, rồi sau đó hắn lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi nói là có ý gì. Ta cũng vậy không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi đã biết ta là MS-13 người của tổ chức như vậy ngươi cũng có thể rõ ràng tổ chức của ta rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức. Nếu như ngươi không tha ta, như vậy các ngươi cũng sẽ chết không có chỗ. Góc truyện audio.com John, chỉ cần ngươi để ta, như vậy chuyện lần này ta nhưng lấy không truy cứu. Ta con mẹ ngươi, Tiểu Đao lúc này không nhịn được chợt quát thanh âm, tiếp theo bước nhanh đi tiến lên đây, nói. Đại ca, người này xem ra không để cho hắn chút đau khổ hắn là không nói, mẹ, để cho ta tới. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngó chừng Tô lão đại xem ra mặt chính là gật đầu. Tiểu Đao nhe răng cười thanh âm, cầm thật chặt hai đấm quả đấm 10 ngón tay các đốt ngón tay phát ra khanh khách rung động thanh âm, hắn trực tiếp đi tới Tô lão đại trước mặt trước, thô to tay cánh tay khoác lên Tô lão đại trên đầu vai, giữ tợn cười nói. Hắc hắc, lão gia này, kế tiếp ta sẽ làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác. Vừa nói, Tiểu Đao khoác lên Tô lão đại trên đầu vai, hai tay chợt nhéo một cái kềm ở Tô lão đại đầu vai, gân cốt một trận xé kéo sai chỗ, nhất thời từng đợt khoan tim thấu xương cảm giác truyền khắp Tô lão đại cả người. Phân cân thác cốt thủ, đây cũng là Tiểu Đao sở trường nhất thẩm vấn thủ đoạn, phân cân thác cốt danh như ý nghĩa, đem gân cốt cũng sai chỗ chia lìa, cái loại này đau đớn tuyệt đối không phải là loài người có thể nhịn chịu được. A, lúc này, Tô lão đại trong miệng chính là phát ra từng đợt bi thảm thê lương tiếng kêu, toàn thân cũng đang run rẩy không dứt, đục thân trống rỗng chỉnh ở run rẩy lên, vô số viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh xông ra, gương mặt đã là buồn bã toàn bộ tái nhợt vô sắc giống như là người chết một loại trắng bệch. A, ôi ôi, cầu, van cầu ngươi giết ta đi. Tô lão đại trong miệng run rẩy nói, cái loại này khoan tim thấu xương đau đớn so sánh với ở nồi chảo trung tạc còn muốn khó chịu, toàn bộ thân xương phẳng phất là tan giả loại, gân cốt phẳng phất là vặn vẹo bẻ gầy, đau đớn kịch liệt cảm giác lan tràn tất cả của hắn thân, thậm chí làm cho hắn khó có thể hô hấp. Trong nháy mắt đau đớn kịch liệt dưới Tô lão đại chính là hôn mê qua, bất quá rất nhanh, mà bồn nước lạnh sau khi tưới nước Tô lão đại chính là lần nữa tỉnh lại. Mà lúc này, tiểu đao hai tay đã là chuyển rời đến phía sau lưng của hắn, lần nữa làm cho hắn thể nghiệm được cái loại này giống như rơi địa ngục một loại cảm giác. Đau đớn kịch liệt dưới, hắn nhịn không được há mồm la hét bi thảm, gương mặt trắng bệch thảm lục cả mong đợi người đã là kế cận hư thoát. Lúc này, Lưu Mãnh đột nhiên đi tới, trong tay cầm lấy mà viên thuốc chín, thừa dịp Tô lão đại há mồm la hét cực kỳ, hắn chính là đem vật cầm trong tay những thuốc kia chín toàn bộ rót vào Tô lão đại trong miệng. Tô lão đại đau đớn kịch liệt chi theo bản năng tần gặp hỏng mất theo bản năng nuốt cổ họng lung, liền đem những thuốc kia hoàn cho nuốt xuống. Tiểu Mãnh, ngươi cho hắn ăn thứ gì? Phương Dật Thiên thấy thế sau không nhịn được hỏi. Hắc hắc, Lưu Mãnh đột nhiên cười đến cực kỳ hèn mọn lẳng lơ buồn bực, hắn nói, đại ca ta mới vừa rồi đi ra ngoài cùng U Linh tổ chức huynh đệ muốn chút thấp kém xuân dược chính là cho hắn tưới đi xuống. Thấp kém xuân dược, kỳ dâm sung sướng tán, ta yêu một dương truy. Phương Dật Thiên ngẩn ra chính là không nhịn được cười hỏi. Đại ca, ngươi cho rằng là ở Hoa Quốc dân gian a? Cái gì ta yêu một dương truy, những thứ này nước ngoài có sao? Lưu Mãnh tức giận nói. Phương Dật Thiên cười, nhịn không được hỏi. Như vậy ngươi cho hắn. Góc chuyện audio.com, ăn xuân dược làm đi. Đại ca chờ một chút trò hay ở phía sau đầu. Lưu Mãnh cười, không có nói thẳng minh. Phương Dật Thiên một trận im lặng, hắn trong lòng biết của mình cái này huynh đệ mặt ngoài nghiêm trang, tuy nhiên nó là một cực kỳ lẳng lơ buồn bực người, có thể nói người này lẳng lơ buồn bực đứng lên không phải là người, cũng không biết lần này hắn có đùa bỡn những thứ gì hoa dạng. Một lát sau, gian phòng này tiểu cửa phòng miệng mở ra chỉ thấy một cái u linh người của tổ chức nắm một đầu nửa người cao đại chó săn đi đến, này đầu hoàng mao đại chó săn trong miệng không được bách vịnh thở ra, đỏ ngầu đầu lưỡi lộ liễu đi ra ngoài, hơn nữa thần thái còn sao động không dứt cũng không biết là nguyên nhân gì. Phương Dật Thiên vừa nhìn, chú ý tới đây là một con đại công chó, giờ phút này, này đầu đại công chó phía dưới dương cụ trực tiếp lật lộ liễu đi ra ngoài, quả thực là dọa người cực kỳ. Một khắc kia Phương Dật Thiên có chút hiểu được chính là không nhịn được lắc đầu cười khổ thanh âm, có chút im lặng nhìn hướng Lưu Mãnh liệt thầm nghĩ của mình cái này huynh đệ thật đúng là con mẹ nó là quá nhân tài rồi, như vậy tổn hại chiêu cũng con mẹ nó nghĩ ra được. Cách chương.